Vô thượng sát thần, chương 2872, đây là giả trận. Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, Tiêu Phàm trong lòng mặc dù có khí, nhưng là không tốt đối với Lãng Thiên nổi giận. Dù sao Lãng Thiên vừa rồi cũng là uống say, không suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, những ngày qua đến nay, Lãng Thiên đối với mình một mực chiếu cố rất nhiều. Mặc dù Tiêu Phàm đoán được Lãng Thiên khả năng muốn cầu cạnh bản thân, nhưng này cũng không thể xóa đi Tiêu Phàm đối với Lãng Thiên hảo cảm. Lãng đại ca, cái này cũng không trách ngươi. Ta tin tưởng, thí thần nhất định sẽ xông qua bách sát tuyệt trận. Tiêu Phàm lắc đầu, thần sắc kiên định nói. Chấm, Lãng Thiên không nói, nhưng hắn trong lòng hiển nhiên là không tin. Bách sát tuyệt trận, 3000 năm cũng chỉ có Tiêu Phàm cùng Tà Vũ xông qua. Lại làm sao có thể dễ dàng như vậy xông? Nếu như đơn giản như vậy, ba cái này từ ngàn năm nay, đã sớm có không ít người vượt qua. Lão Tam, thí thần hắn, Nam Cung Tiêu Tiêu đi tới Tiêu Phàm bên người. Nhìn qua trước đó phương huyết sắc cột sáng. Một trận thí thần, Tiêu Phàm trầm mặc không nói. Trên trán thẩm thấu ra mồ hôi mịn. Trong lòng kiên định nói, người khác ta có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng hắn là thí thần, nhất định có thể đủ vượt qua. Thời khắc này Tiêu Phàm, tựa như tại tiến hành một trận chiến đấu gian khổ, mỗi một cái hô hấp với hắn mà nói cũng là dày vò. Cho dù là chính hắn vượt ải, cũng không có ngưng trọng như thế qua. Bách sát tuyệt trận trình độ hung hiểm, Tiêu Phàm thế nhưng là bản thân trải qua. Mười tôn kia đại đế, tuyệt đối không phải tốt như vậy giết. Thời gian chậm rãi sói mòn, nhìn thấy cái kia càng ngày càng sáng trưng sáng chói huyết sắc cột sáng. Mọi người thần sắc đều trở nên vô cùng khẩn trương lên. Thời gian uống cạn chung trà, chẳng lẽ lại có người muốn thành công không? Đám người trong lòng rung động không thôi, nhất định là bách sát tuyệt trận xảy ra vấn đề, bằng không mà nói. Không có khả năng ai cũng có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Có người không cam lòng nói. Bách sát tuyệt trận, cơ hồ là đại bộ phận thần vương cảnh tu sĩ trong lòng cấm kỵ. Nhưng bây giờ, liên tiếp có người thành công xông qua. Cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng đây. Chờ hắn xông qua về sau. Ta cũng muốn vào đi thử một lần. Không sai, ta cũng muốn đi thử một lần. Có lẽ là bách sát tuyệt trận xảy ra vấn đề cũng khó nói. Nhất định là bách sát tuyệt trận xảy ra vấn đề. Dù sao ta cũng không cách nào đột phá đại đế cảnh. Tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Còn không bằng tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ. Nói không chừng lão tử cũng có thể vượt qua đại đế. Đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người xoa tay. Hận không thể lập tức tiến vào bách sát tuyệt trận bên trong thử một phen. Nếu là Tiêu Phàm cùng Lãng Thiên nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Bách sát tuyệt trận xảy ra vấn đề, nếu quả thật xảy ra vấn đề, hắn Tiêu Phàm cũng sẽ không gian nan như vậy mới thông qua được. Hơn nữa còn vận dụng nội thiên địa cùng nghịch loạn chi đồng lực lượng. Bất quá thời khắc này Tiêu Phàm thật đúng là hy vọng bách sát tuyệt trận xảy ra vấn đề. Bởi vì chỉ có dạng này, thí thần sống sót cơ hội mới càng lớn. Nhanh, nhanh, Tiêu Phàm nội tâm không ngừng tự an ủi mình. Thí thần tiến vào bách sát tuyệt trận bên trong. Khoảng cách một nén nhang càng ngày càng gần. Trái tim của hắn đều nhảy tới cổ họng. Sợ giờ phút này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, Lãng Thiên nhưng trong lòng không bình tĩnh. Hắn biết rõ bách sát tuyệt trận đáng sợ, hơn nữa còn là vừa mới bố trí một cái mới tinh trận pháp. Là tuyệt đối không có khả năng xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng thí thần vậy mà thực nhanh giữ vững được một nén nhang. Trong đầu hắn hồi tưởng lại cái kia bộ dáng thiếu niên khuôn mặt. Lãng Thiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, sẽ không thực thành công a. Lãng Thiên trong lòng tự nói. Xem như Tiêu Phàm bằng hữu, hắn mặc dù hy vọng thí thần có thể sống sót, nhưng là xem như bách sát các trưởng lão, hắn không hy vọng thí thần dễ dàng như vậy liền xông qua bách sát tuyệt trận. Nếu là thí thần thành công xông qua, cái này tuyệt đối sẽ đối với Bách Sát Các uy tín tạo thành rất lớn phá hư. Đáng tiếc, cái này nhất định nhường hắn thất vọng rồi. Là một nén nhang đến thời khắc, chân trời huyết sắc cột sáng rốt cục biến mất. Ngay sau đó, bang một tiếng, một cái mang theo mũ rơm áo bào trắng thiếu niên lung la lung lay đi ra. Trên mặt giống như đánh má đỏ đồng dạng, trừ bỏ thí thần còn có thể là ai đây? Nắc, lãng đại ca, đến, uống, chúng ta tiếp tục uống. Thí thần vừa đi vừa nói chuyện, thần sắc vẫn như cụ có chút mê ly. Uống, uống em gái ngươi a. Lãng thiên khóe miệng co quắp một trận. Ngươi nha, chẳng lẽ ngươi không biết lão tử lo lắng muốn chết sao? Ngươi vậy mà còn đang suy nghĩ uống rượu. Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi vừa mới ở quỷ môn quan dạo qua một vòng sao? Ha ha, thành công, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tiêu Phàm hai người vui sướng cười ha hả. Đem thí thần gắt gao ôm trung ương, kích động xoa nắn lấy khuôn mặt của hắn. Lão đại, thế nào, thí thần không biết vì sao mà hỏi. Hắn bộ dáng kia thật không phải giả vờ, mà là thực chính là như vậy. Tiêu Phàm chỉ biết là tiểu kim rượu phẩm không được tốt lắm. Nhưng bây giờ mới phát hiện, thí thần rượu phẩm càng thêm không được. Gia hỏa này tuyệt đối là loại kia uống say về sau. Làm chuyện kinh thiên động địa, cũng không biết loại kia. Không có gì, chúng ta tiếp tục uống. Tiêu Phàm lơ đễnh, ta làm sao xuất hiện ở đây? Ta nhớ rõ ràng bản thân vừa mới cùng mấy cây xúc xích bự làm một trận lớn. Cuối cùng đem bọn nó ăn, cái kia xúc xích bự nhắm rượu cũng không tệ lắm. Thí thần gãi gãi đầu, xúc xích bự, nghe được ba chữ này. Tiêu Phàm cùng Lãng Thiên hai người một cái lảo đảo. Nha, thí thần lại đem 10 tôn đại đế trung kỳ cường giả trở thành lạp sườn. Còn cho trực tiếp ăn, dùng để nhắm rượu, hắn đây nha, được bao nhiêu phong phú sức tưởng tượng mới có thể nghĩ ra được. Hai người không khỏi dùng mình một cái, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thí thần thật là đáng sợ. Thua thiệt bản thân còn lo lắng thí thần an nguy, về sau vẫn là nghĩ lấy làm sao lo lắng an nguy của mình a, đừng không cẩn thận bị hắn ăn. Lão đại, chớ đi a, tiếp tục uống. Thí thần gắt gao lôi kéo Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cánh tay. Kêu lên, uống, uống cái đầu của ngươi. Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, bất quá để tránh thí thần đại náo man hoang cổ thành. Hắn đành phải bồi tiếp thí thần tiếp tục uống rượu, trong lòng của hắn âm thầm thề, về sau nhất định không thể để cho thí thần uống rượu. Ai biết ra hỏa này uống say, làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ rời đi, Lãng Thiên thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhỏ giọng thầm thì nói. Cái này Bách Sát tuyệt trận, sẽ không thực xảy ra vấn đề a. Nhị trưởng lão, không xong, cũng đúng lúc này, hai cái thủ vệ từ đằng xa bay vụt mà tới. Chuyện gì xảy ra, Lãng Thiên sầm mặt lại, ở trước mặt người khác, Bách Sát Các nhị trưởng lão uy nghiêm trong nháy mắt hiển lộ ra. Bách Sát Các không ít tu sĩ, bọn họ đều la hét muốn xông Bách Sát tuyệt trận, chúng ta ngăn không được bọn họ. Trong đó một cái thủ vệ khổ sở nói, để cho chúng ta đi vào, ta muốn xông Bách Sát tuyệt trận, đừng cản ta, chấm, không đợi Lãng Thiên mở miệng, bên ngoài một trận tiếng huyên náo vang lên, lại là nhìn thấy vô số tu sĩ nhanh chóng hướng về Bách Sát tuyệt trận vị trí chạy đến. Tất cả đứng lại cho ta, còn thể thống gì, Lãng Thiên gầm lên một tiếng, khí thế cuồng phách giống như là biển gầm quét sạch mà ra. Trời cao tu sĩ tựa như phía dưới như sủi cảo, phù phù phù phù đập xuống mặt đất. Nhị trưởng lão, cái này Bách Sát tuyệt trận là giả, người không thể bao che người khác. Có người lấy dũng khí, bí mật truyền âm nói. Không sai, đây là giả trận, lại có người lớn tiếng phụ họa nói, đây là giả trận. Lãng Thiên ngẩn người, nhìn qua cái kia màu đen cung điện, không khỏi nhíu mày. Cách chương.